Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330 lợi nhuận. Từ Vân Liệt nghĩ kỹ rồi biện pháp, lại không cùng Sở Từ nói, thậm chí vẫn luôn ở phía sau bếp vội vàng. Sở Từ căn bản là không biết Sở Thắng Lợi đã từng đã tới. Chỉ biết là chính mình vội xong cuối cùng một bàn khách nhân ra tới thời điểm, sắc trời đã đều đã đen. May mắn nàng tuy rằng là cái nữ hài tử, nhưng hiện tại thân thể tố chất hảo, bằng không đã sớm bị mệt hôn mê bất tỉnh. Buổi tối 7-8 giờ, chính thức đóng cửa, Sở Từ lúc này mới mở ra trước đài ngăn kéo, nhìn thấy bên trong tắc đến tràn đầy tiền lẻ. Nàng nơi này đồ ăn không tính quý, đơn giản đậu phụ món ăn nguội tam đến 6 mao, thức ăn chay tiểu xào thấp nhất 8 mao tiền một đĩa. Quý nhất món chính là tam đồng tiền tả hữu. Vừa mới bắt đầu tiến vào khách nhân phần lớn đều chỉ điểm 2-3 nói đồ ăn mà thôi. Nhưng ăn một lát lúc sau, phần lớn đều là muốn thêm đồ ăn. Đặc biệt là biết nàng nơi này chiêu bài đồ ăn lúc sau, đa số đều sẽ điểm thượng một đạo nếm thử mới mẻ. Một ngày xuống dưới, cơ hồ như là tiệc cơ động giống nhau, không ngừng tiếp đãi. Tính lên thế nhưng gần 300 bàn khách nhân, mỗi bàn ăn đều không tính thiếu. Bình quân xuống dưới một bàn tam khối tả hữu, nhập chướng ước chừng có 8-900 khối. Đương nhiên, dù sao cũng là ngày đầu tiên, xem náo nhiệt người nhiều, cho nên thu vào cũng không thể tưởng tượng một ít, về sau chưa chắc có thể liên tục đi xuống. Hơn nữa này tiệm cơm phí tổn rất cao, bao gồm dầu muối tương giấm nguyên liệu nấu ăn chiếm một nửa tả hữu. Mặt khác còn phải khấu trừ đưa tặng tiểu lễ vật phí dụng cùng với phòng ở điện phí từ từ. Dư lại lợi nhuận đại khái ở 300 tả hữu. Bất quá như vậy một số tiền đối người thường tới nói tuyệt đối là giá trên trời. Toàn bộ huyện thành tuyệt đối không có bất luận cái gì một nhà tiệm cơm khai trương thời điểm giống Phúc Duyên Đài giống nhau chật ních. Một ngày 8-900 khối, một tháng còn không phải là hơn 2 vạn. Tần Trường Tố nghe được Sở Từ tính sổ, tâm đều nhắc tới cổ họng, không thể tưởng tượng nói, này, nhiều như vậy tiền, biểu muội ngươi không dùng được bao lâu cũng có thể thành vạn nguyên hộ. Ở trong thôn, làm ruộng trồng trọt thêm lên một năm có thể có 1.000 khối cũng đã thực khó lường. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống Tôn Bách Linh nhà mẹ đẻ như vậy người nhiều mà nhiều, điền nhiều. Nhảy trở thành vạn nguyên hộ. Đây là nhập chướng mà thôi, lợi nhuận không đến kỳ thật không đến một nửa. Hơn nữa dù sao cũng là khai trương ngày đầu tiên, cho nên tới người nhiều điểm, chỉ sợ ngày mai người này đầu số đến thiếu một nửa. Sở Từ lời nói thật ăn ngay nói thật nói, thiếu một nửa nói, một ngày tịnh kiếm có thể có bao nhiêu tiền? Tần Trường Tố chừng mắt hỏi, 100 nhiều khối đi. Sở Từ cũng không gạt nàng. Tần Trường Tố hít ngược một hơi khí lạnh, nàng nghĩ đến ban ngày Sở Từ tặng không ít đồ vật đi ra ngoài, cho rằng này lợi nhuận cơ hồ là không có. Ai có thể nghĩ đến mặc dù là như vậy, vẫn là kiếm, hơn nữa một tháng kiếm như cũ so người khác một năm còn muốn nhiều. Này còn chỉ là tiệm cơm mà thôi, không tính thượng nàng kia sản dược xưởng. Này, này cũng quá nhiều. Biểu muội, ngươi nói này ăn cơm cửa hàng đều như vậy kiếm sao? Nhưng nếu như vậy vì cái gì huyện thành tiệm cơm còn ít như vậy? Tần Trường Tố khó hiểu nói. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, bên cạnh Sở Đường cũng nhịn không được cười nói, biểu tỷ, ngươi phải biết rằng gần nhất là cửa ải cuối năm, tất cả mọi người đều muốn ăn điểm tốt, cho nên ra tay cũng hào phóng một chút. Hơn nữa khác tiệm cơm nào có chúng ta như vậy, sinh ý. Một ngày liền tính có thể có mấy chục bàn khách nhân cũng đã xem như không tồi. Hơn nữa những cái đó tiệm cơm đồ ăn cũng không tỉ của ta làm ăn ngon. Tự nhiên không có khả năng làm khách nhân nhiều điểm vài đạo đồ ăn. Trong vòng một ngày tiêu phí quá 10 khối có thể có một bàn liền không tồi. Quá 5 khối chỉ sợ cũng ít ỏi 2-3 bàn mà thôi. Như vậy tính toán xuống dưới, những cái đó tiệm cơm một ngày thu vào cũng chỉ là so giống nhau người thoáng nhiều một ít mà thôi. Vận khí tốt thời điểm có lẽ còn có thể có cái 50 khối lãi dòng nhuận. Vận khí không tốt thời điểm có thể không lời không lỗ liền không tồi. Hết chương.